Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 898, một tấm hình. Xin phép qua làm việc sau. Vinh Đào Đào, cầm điện thoại, tâm sự nặng nề quay trở về phòng ăn. Trong lúc nhất thời, trong phòng nhiệt liệt bầu không khí thoáng dừng một chút. Hai vị phụ thân cũng tạm thời buông xuống ly rượu nhỏ. Cả đám nhao nhao nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào hơi có vẻ bất đắc dĩ nhún vai. Tây Bắc tình huống bên kia không tốt. Trong nhà không có người ngoài. Cao Khánh Thần nói chuyện cũng không có gì lo lắng. Gần nhất những ngày này, Tây Bắc tình huống một mực không tốt. Vòng xoáy dung nham rất không ổn định. Đúng thế, Vinh Đào Đào sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Trước đó, Dung Diệu Quân còn có thể duy trì. Dù sao chúng ta chỉ có một cái vòng xoáy. Hơn nữa còn tại là tới gần đường biên giới vị trí. Người ở thưa thớt, nhưng ngay lúc vừa rồi, vòng xoáy dung nham tình huống chuyển tiếp đột ngột. Đại lượng bụi núi lửa từ vòng xoáy nội bộ dâng trào đi ra. Để cho chúng ta phạm vi tầm nhìn chợt hạ xuống. Rất khó tưởng tượng tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Một lời nói xong dưới. Trên bàn lập tức không có thanh âm. Đang ngồi rất nhiều người. Đời này đều không có đi qua Hoa Hạ Tây Bắc. Càng chưa bước chân qua dung nham địa vực. Bao quát Vinh Đào Đào bản nhân cũng là như thế. Nhưng mà, Vinh Đào Đào tại giam ba câu ở giữa. Liền cho tất cả mọi người miêu tả ra một bộ thiên tai hình ảnh. Khắp thiên hỏa sơn bụi xâm lấn địa cầu. Bao trùm toàn bộ thế giới không biết mới là đáng sợ nhất. Không có ai biết đen kịt một màu trong thế giới. Nương theo bụi núi lửa mà đến là cái gì? Mọi người duy nhất có thể xác nhận là vòng xoáy dung nham nội bộ xảy ra vấn đề. Dương Xuân Hy thật sự là nhịn không được. Ân cần nói, tổng chỉ huy để cho ngươi chờ lệnh, dự định cho ngươi đi trợ giúp Tây Bắc. Vinh Đào Đào, bởi vì ta bên thân Tiết Liên, đủ để cải biến một viên tinh cầu hoàn cảnh sinh thái. Còn nhớ rõ lúc trước đám tinh long mang theo 1/3 phiến hoa sen. Tiến về vòng xoáy Vân Điên A. 1/3 phiến Tiết Liên. Liền đem Vân Điên tinh cầu nồng vụ triệt để thổi tan. Để viên tinh cầu kia nhiệt độ chợt hạ xuống. Tựa như là muốn đem Vân Điên tinh cầu cải biến thành tiết cảnh tinh cầu giống như. Cao Lăng Vi, ngữ khí chắc chắn. Nếu như tăng thêm mặt khác 2/3. Hẳn là có thể. Vinh Đào Đào yên lặng gật đầu. Không phải vạn bất đắc dĩ. Dung Diệu Quân cũng không nguyện ý chúng ta Tiết Nhiên Quân nhúng tay. Dù sao chúng ta nghiên cứu thảo luận chính là cải biến một viên tinh cầu hoàn cảnh. Chỉ là, Vinh Đào Đào nhìn xem trên bàn đám người. Khe khẽ thở dài. Chỉ là vòng xoáy dung nham càng ngày càng không ổn định. Khi tất yếu, cho dù là hạ sách cũng phải ra. Vinh Viễn Sơn nhíu mày. Tổng chỉ huy vì cái gì để cho ngươi liên hệ tinh long? Mà không phải để cho ngươi mang đám tinh long đi qua. Đám tinh long có thể giúp ngươi phóng thích xương tuyết. Vinh Đào Đào, ta cũng có thể mang. Hà Tư Lĩnh cho mở đèn xanh. Nếu như Dung Diệu Quân thật cần chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Bởi vì tinh long tại tinh trúc quân bên kia, cần sớm câu thông. Đám tinh long ngay tại chúng ta cửa nhà mình. Tì thời lấy dùng, Từ Phong Hoa xoa nắn trong tay đũa trúc, mở miệng nói, nếu như cần dùng xương tiết đến cải biến hoàn cảnh, Đào Đào, hay là được ngươi một người bên trên, đám tinh long thả ra xương tuyết, vạn vật sinh linh là gánh không được, hoàn toàn chính xác, trong này dính đến kỹ năng đặc tính vấn đề, đơn cử phi thường thích hợp ví dụ, xương hơi thở, ngọc long quà tặng. Hai hạng này hồn kỹ đều là phóng thích xương tuyết, nhưng công năng bên trên nhưng lại có bản chất khác nhau. Xương hơi thở là phát ra hồn kỹ, sẽ tổn thương do giá rét, đông cứng, thậm chí là chết cóng người. Ngọc Long quà tặng thì là phụ trợ hồn kỹ, chính là triệu hoán xương tuyết, không trộn lẫn ma pháp tổn thương. Ân, nghe mẫu thân đại nhân đề điểm, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Cao Khánh Thần nhặt lên ly rượu nhỏ, cùng Vinh Viễn Sơn chén trong tay nhẹ nhàng đụng đụng, thoáng ngửa đầu, đem cay độc rượu hướng lên hết sạch, mang theo cửa nhà đám tinh long tiến về, coi như có thể thông cảm được. Nếu như yêu cầu Vinh Đào Đào mang theo Tinh Dã Tinh Long tiến về lời nói vô luận Dung Diệu Quân. Đối với vòng xoáy, đại tai biến, như thế nào đối đãi? Có thể đoán ra được chính là, Hà Tư Lĩnh cho là Dung Nham khu vực tình huống chuyển tiếp đột ngột. Là bởi vì có sinh linh tác nghiệt. Cao Khánh Thần làm toàn quyền thống lĩnh Thanh Sơn quân người. Tình báo trong tay cũng không ít. Trong đó không thiếu Hoa Hạ Tây Bắc vòng xoáy Dung Nham tình huống. Sớm tại mấy tháng trước, Trung Á các quốc gia liền truyền ra Dung Nham Long tộc tin tức. Tựa hồ có một chi Trung Á liên hợp bộ đội gặp được Dung Nham Long tộc bóng dáng. Có phải hay không là loại kia sinh linh khủng bố quấy phá đâu? Từ Phong Hoa, ngươi cùng Tinh Trúc quân bên kia câu thông tốt. Nói qua, Vinh Đào Đào nhìn về hướng mẫu thân. Nam Thành hồn tướng rất xem trọng nhiệm vụ lần này. Nàng nói sẽ lập tức hướng thượng cấp xin chỉ thị. Nếu như vòng xoáy Dung Nham tiến một bước ác liệt xuống dưới. Dung Diệu quân hướng chúng ta Tuyết Nhiên quân nhờ giúp đỡ nói. Nàng sẽ mang theo Tinh Tinh Long từ vòng xoáy Tinh Dã nội bộ trực tiếp chạy tới. Cùng ta cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Vinh Viễn Sơn. Ồ, Vinh Đào Đào nhún vai. Nam Di nói. Bên cạnh ta đều là tuyết cảnh hồn võ giả. Theo giúp ta cùng nhau đi tới lời nói ân. Tại Dung Nham trong khu vực. Tuyết cảnh hồn võ giả thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhiệm vụ làm việc cũng sẽ phi thường gian nan. Nàng phải cho ta hộ giá hộ tống. Vinh Viễn Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Đối với hai tử nhà mình cùng nam hồn tướng ở giữa tình chiến hữu, hắn sớm liền lãnh hội qua. Nam Thành sẽ làm ra như vậy quyết định. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao hồn võ thuộc tính khắc chế quan hệ bày ở nơi này. Tinh Dã versus Tuyết Cảnh. Đại khắc. Dung Nham versus Tuyết Cảnh. Đại khắc. Nhất định để Tuyết Cảnh hồn võ giả lựa chọn sân khách tác chiến. Tại giữa hai thứ này, Tuyết Cảnh hồn võ giả tất nhiên càng muốn tuyển Tinh Dã địa vực chiến đấu. Vòng xoáy Tinh Dã trời trong gió nhẹ, tối thiểu còn có thể triệu hồi ra xương tuyết tới. Nhưng là vòng xoáy Dung Nham, tại loại này cực kỳ nóng bức trong hoàn cảnh, ngươi muốn triệu hoán đi ra xương tuyết, cho dù là ngươi có thể triệu hoán đi ra, xương tuyết cũng sẽ hòa tan đến phi thường cấp tốc. Nhiều loại tuyết cảnh hồn kỹ, như binh chi hồn, đại tuyết bạo, nhất tuyết uông dương, băng uy như nhạc các loại. Nói là sử dụng nhận hạn chế đều xem như nể mặt ngươi. Tình huống thật là ngươi căn bản là không thi triển ra được. Nào có cái kia hoàn cảnh điều kiện a. Cũng chỉ có chân chính đến tuyết liên gốm loại cấp bậc này. Cường đại đến đủ để cải biến một viên tinh cầu hoàn cảnh sinh thái. Lại huyết liên bàng thân năng lượng vô hạn. Mới có tư cách nói trợ giúp Dung Nham. Người bên ngoài tại Dung Nham địa bàn chấp hành nhiệm vụ. Tuyết cảnh hồn lực đều là duy nhất một lần. Nam Thành thân là Tinh Dã hồn võ giả. Chuyển hóa thuộc tính hồn lực nhanh chóng hơn. Từ thân thể năng lượng cùng hồn lực đầy đủ góc độ tới nói. Diệp Nam Khê xa mạnh hơn Nam Thành. Có được phù hộ tinh Diệp Nam Khê. Trên bản chất cùng Vinh Đào Đào là giống nhau. Vô hạn bay liên tục. Đột nhiên, một đôi đũa kẹp lấy một khối sườn kho. Đặt ở Vinh Đào Đào trong mâm sứ. Vinh Đào Đào từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại. Đã nhận ra Cao Lăng Vi ánh mắt. Hắn vội vàng cầm lên xương sườn. Ục ục thì thầm nói. Ăn cơm ăn cơm. Ăn cơm trước. Đúng. Một hồi chúng ta chiếu cái ảnh gia đình nha. Cao Khánh Thần nhìn về hướng Vinh Viễn Sơn cùng Từ Phong Hoa. Mở miệng đề nghị. Đừng chờ một lát. Hiện tại liền đập đi. Được. Tốt. Vinh Đào Đào lập tức tinh thần tỉnh táo. Vội vàng kêu gọi Cam Lâm hỗ trợ tới quay chiếu. Đáng nhắc tới chính là, tại trình viện yêu cầu dưới, Cao Lăng Thức cũng đến đây. Ngược lại là không có người quét trình viện hưng. Cái này cũng mang đến một vấn đề. Bốn vị phụ mẫu tại hàng thứ nhất ngôi, mà xếp sau đứng đấy các nhi nữ lại có năm người. Dương Xuân Hy, Vinh Dương, Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi, Cao Lăng Thức, đây là hàng thứ hai chỗ đứng. Từ Phong Hoa, Vinh Viễn Sơn, Cao Khánh Thần, Trình Viện, đây là hàng thứ nhất chỗ ngồi. Đến mức, tại Cam Lâm điện thoại trong màn ảnh, Vinh Đào Đào đúng là thỏa thỏa vị trí hạch tâm. 321, Cam Lâm cười ngọt ngào, ngón tay điểm nhẹ màn hình điện thoại di động. Răng rắc, Vinh Đào Đào vội vàng nói. Nhiều đến mấy tấm, ta vừa rồi chớp mắt. Cam Lâm sắc mặt nghi hoặc, nhìn xem màn hình điện thoại di động. Ngươi không có chớp mắt nha. Vinh Đào Đào, ta cười đến không đủ ngọt. Một câu, lại là đem người nhà bọn họ đều chọc cười. Người ở chỗ này đều không ngốc. Trong lòng cũng đều rõ ràng. Vừa mới quay chụp bức ảnh đầu tiên bên trong. Đoán chừng là thuộc Vinh Đào Đào cười đến nhất ngọt. Hắn đây là đang nhắc nhở những người khác muốn lộ ra dáng tươi cười. Không có cách, đột nhiên xuất hiện chờ lệnh nhiệm vụ. Hoàn toàn chính xác để cho người ta có chút tâm phiền ý loạn. Có Vinh Đào Đào dính vào, bầu không khí tốt hơn nhiều. Cam Lâm tiếp xuống mấy tấm ảnh chụp quay chụp đều rất lý tưởng. Dựa theo gia đình nhân viên tổ hợp, lưu thêm hạ một chút ảnh chụp qua đi. Tại thời khắc cuối cùng, Cam Lâm lại cũng bị Cao Lăng Vi túm đi qua. Lấy khuê trung mật hữu thân phận, cùng Cao gia phụ mẫu đập một tấm bốn người chiếu. Bận rộn một hồi lâu, đám người lần nữa ngồi xuống. Vinh Đào Đào cũng lật lên Cam Lâm điện thoại, nhìn xem cái kia mấy tấm đầy đủ nhất ảnh gia đình. Vừa đi vừa về so với một trận nhi, hắn chọn lựa ra một cái hiệu quả tốt nhất. Lúc này thỏa, có thể làm cái chân chính binh lính. Có ý tứ gì? Cao Lăng Vi nghi ngờ nói. Ngày mai liền đem tấm hình này tẩy đi ra. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Hì hì cười một tiếng. Ta đem nó nhét vào trước ngực trong túi áo. Hoàn mỹ. Ý kiến hay. Cao Lăng Vi tự hồ cũng có chút tâm động. Nhưng lại vươn tay. Trực tiếp đưa di động tịch thu. Ăn cơm trước. Nha. Có dạng này một việc nhỏ xen giữa. Cơm tất niên bầu không khí vừa nóng liệt lên. Trên bàn cơm ăn uống linh đình. Hoàn thành tiếu ngữ. Nhận được chờ lệnh chỉ lệnh Vinh Đào Đào. Liền phảng phất nhận được một khối miễn tử lệnh bài. Không lo lắng chút nào dẫn lửa thiêu thân hắn. Dùng nước trái cây điên cuồng kính lấy hai vị phụ thân. Chỉ tiếc hai vị mụ mụ tại. Quét Vinh Đào Đào vài lần. Vinh Đào Đào cũng liền không có còn dám làm càn. Dù sao rượu là không cần uống. Nhưng chịu đạp là không chậm trễ. Qua nhiều năm như vậy. Đây là Vinh Đào Đào qua hoàn mỹ nhất một lần đêm giao thừa. Chính là bởi vì đột nhiên nhận được một cái mệnh lệnh. Có một tia cảm giác cấp bách. Cho nên hắn hưởng thụ đến càng thêm tham lam. Dù sao, Vinh Đào Đào cũng không rõ ràng ngày mai mình sẽ ở trong nhà. Cũng hoặc là đã xâm nhập dung nham địa vực. Tại khói mù dưới bầu trời tắm rửa lửa cháy bụi núi. Ai, nếu như có thể tìm tới An Hà thúc viên kia hư không chí bảo liền tốt. Có thể sớm đi ngày mai. Nhìn xem đều xảy ra chuyện gì. Mỹ hảo đêm giao thừa bầu không khí dưới. Ngày mai rất nhanh liền đến. Trình viện nhịn không được đêm. Ba ba bọn họ cũng là qua ba lần rượu. Cha bối phận sớm đi ngủ nghỉ tạm. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi là cùng ca ca tẩu tẩu cùng một chỗ đón giao thừa. Mấy người trong phòng khách xem tivi. Cũng tại rơi xuống đất chuông tiếng chuông bên trong. Vượt qua một cái giao thừa. Từ trước tới giờ không sinh nhật Vinh Đào Đào. Một mực dựa theo âm lịch năm lớn lên. Cái này 20 tuổi. Rõ ràng là mỹ hảo nhân sinh vừa mới bắt đầu tuổi tác. Nhưng Vinh Đào Đào luôn cảm giác mình đời này đã đáng giá. Cảm giác là lạ, ngủ đi. Đào Đào, dưỡng đủ tinh thần. Vinh Dương mở miệng khuyên nhủ. Không nhất định không phải đợi đến Dung Diệu Quân xin giúp đỡ người mới lên đường. Có lẽ ngày mai. Thượng cấp liền để ngươi khởi hành. Đúng vậy a, đi ngủ đi. Dương Xuân Hy mặt mày ôn nhu, nhìn xem đệ đệ muội muội, đầy đầu đều là hai người khi còn bé bộ dáng. Cái này đích xác là một loại rất kỳ diệu thể nghiệm. Dù sao Dương Xuân Hy cùng Cao Quang Vinh là người đồng lứa, nhưng nàng cũng là hai người chủ nhiệm lớp, là tại hai người tuổi dậy thì lúc, Tấn Mãnh lớn lên tuổi tác bên trong nhận biết hai người. Mới vào lớp thiếu niên Vinh Đào Đào, không thể nghi ngờ hay là cái tiểu bất điểm nhi, bây giờ lại đã còn cao hơn nàng. Ngắn ngủi 4 năm bên trong, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi trên thân, cũng tìm không được nữa năm đó ngây ngô bộ dáng. Đương nhiên, Vinh Đào Đào vẫn như cũ là như thế tinh nghịch, cùng Dương Xuân Hy trong trí nhớ hài tử không có gì sai biệt. Cái này ngược lại làm cho nàng có chút vui vẻ. Vậy chúng ta đi lên trước. Cao Lăng Vi đứng dậy. Các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút nha. Vinh Đào Đào hung tợn duỗi lưng một cái. Đi theo Cao Lăng Vi cất bước lên lầu. Nhìn xem đệ đệ muội muội bóng lưng. Dương Xuân Hy một tay nhẹ nhàng sờ lên bụng của mình. Động tác như thế, ngược lại để Vinh Dương giật nảy mình. Trong thời gian ngắn, Vinh Dương cấp tốc nhớ lại mỗi một cái ban đêm. Trải qua mấy ngày nay, hai người đều tại thi hành nhiệm vụ, nhưng không có qua buông lỏng thời điểm. Cái này, ha ha tương đương, Dương Xuân Hy uyển chuyển cười một tiếng. Nhìn xem Vinh Dương biểu lộ trận trận biến ảo, không khỏi trêu chọc nói. Ngươi thế nào? Vinh Dương cẩn thận từng ly từng tí hỏi đến. Ngươi, Dương Xuân Hy khe khẽ thở dài. Chỉ là có chút cảm khái. Ngươi thấy được, ba ba mụ mụ hôm nay có bao nhiêu vui vẻ. Về sau hai chúng ta hài tử, có thể giống Đào Đào cùng Lăng Vi dạng này liền tốt. Vinh Dương nhỏ giọng nói. Hai ta hôn lễ nhiều lần trì hoãn. Đều là bởi vì hai người bọn họ a. Dương Xuân Hy lúc này trắng Vinh Dương một chút. Vinh Dương trần chờ một lát, nhỏ giọng nói, nhiệm vụ của chúng ta cũng không xê xích gì nhiều. Qua hết năm này, hai ta tuyển cái xuân về hoa nở thời gian, đem hôn lễ làm đi. Dương Xuân Hy nhẹ nhàng gật đầu, nụ cười trên mặt là như thế tươi đẹp. Tốt, cùng lúc đó, lầu hai trong phòng ngủ, hai người đi vào sáng tỏ phòng ngủ. Cao Lăng Vi xoay tay lại đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Ngự Lôi phân thân bên kia tìm được một cái vòng xoáy lỗ hổng. Vinh Đào Đào. A, sau một khắc, Vinh Đào Đào bị đặt tại trên tường. Đùng, một tiếng vang giòn. Phòng đèn dập tắt, trong phòng lâm vào một mảnh lờ mờ. Ngay sau đó, một bộ lửa nóng thân thể đè lên. Bên tai cũng truyền tới nữ hải nhẹ giọng thì thầm. Cái kia nóng rực hơi thở, để Vinh Đào Đào lỗ tai có chút ngứa. Ngươi nếu là đi dung nham địa khu, ta theo ngươi đi, vừa vặn đem Ngự Lôi phân thân kéo qua đến. Ta thu một chút trong khoảng thời gian này tu vi. Vinh Đào Đào, có thể ngươi là tuyết cảnh hồn. Ngô, Cao Lăng Vi thanh âm đàm thoại có chút mập mờ. Dùng Ngục Liên mang theo ta. Ngươi không phải cùng trà tiên sinh, thu giáo sư thử đi thử lại nghiệm qua a. Nụ hoa bên trong xương tiết khí tức càng dày đặc, càng thích hợp ta tu hành. Mà lại, người rất có thể phải dùng tiết liên cải biến tinh cầu hoàn cảnh. Ta là có thể ở trong vòng xoáy dung nham chiến đấu. Đại Vi, ta có năng lực trợ giúp ngươi. Sấm rền, long lôi, phong điện, chớp giật, Cao Lăng Vi cái trán nhẹ nhàng chống đỡ lấy Vinh Đào Đào trán. Bốn mắt nhìn nhau, bốn lông mày giằng co. Vòng xoáy dung nham như vậy dị thường. Chúng ta không biết phía sau phải chăng có người giở trò quỷ. Ta cùng ngươi đi, Đào Đào. Một mảnh căn phòng mờ tối bên trong. Mượn ngoài cửa sổ ẩn ẩn lửa đen. Vinh Đào Đào đem nữ hải ánh mắt kiên định kia thấy nhất thanh nhị sở. Thật lâu, hắn bất đắc dĩ nhún vai. Được chưa, ngươi là lĩnh, ngô, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.